tinh thánh của một người. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Rèm cửa hé mở, giữa bóng núi đen ngòm sừng sững một rừng cao ốc, đại lầu với ánh đèn sáng trưng, tựa như những tòa pha lê trong suốt, vòng trời trùm trên bóng núi xám ngắt, thành phố vào đêm rực rỡ phồn hoa, tất cả hiện ra dưới khung cửa nơi này. Đối diện bên kia, tòa lầu thấp, kiến trúc hậu hiện đại, sáng tới mức trông rõ mọi thứ bên trong. Buồng thang máy từ từ được nâng lên giữa một cái ống thủy tinh. Đợi tới lúc nó đến độ cao ngang với anh thì buồng thang máy có mấy người anh đều nhìn thấy cả. Từ bên ấy dùng ống kính tiêu cự lớn người ta có thể chụp được mọi hình ảnh trong căn phòng bên anh. Thậm chí anh và cô gái có làm tình kiểu gì đi nữa, cũng không thể lọt ra ngoài tầm ngắm của tay chụp lén. Anh chẳng cần lẩn trốn, cũng cóc sợ báo chí truy tìm, tiết lộ, bởi anh nào phải ngôi sao điện ảnh, chính khách hiếu nhân hay chọc phú bản địa hương cảng. Anh có trong tay thẻ du lịch nước Pháp, với thân phận tị nạn chính trị, được mời sang đây thăm thú. Việc đặt phòng và trả tiền phòng đều đã có người lo. Anh chỉ cần xuất trình tấm thẻ, rồi bước vào khách sạn này, nơi chính quyền đại lục vừa mua bán xong xuôi, và cũng được nhập luôn vào bộ nhớ máy vi tính đặt ở quầy tiếp tân tiền sảnh. Cô gái trực ban nghe anh nói toàn tiếng Bắc Kinh, trông có vẻ hơi khó khăn, nhưng chỉ vài tháng nữa Hương Cảng sẽ trở về với Tổ quốc. Có lẽ họ cũng phải đổi giọng, tuy vậy giờ đây vẫn chưa đi học, nắm vững động thái của du khách là bổn phận của họ và chủ khách sạn hiện thời đã trở thành quan chức nên những cảnh làm tình bóc sạch trơn vừa diễn. Ra lúc nãy giữa anh và cô gái không khéo đã được ghi hình cẩn thận. Và lại vì an toàn cho loại khách sạn lớn như thế này, có lắp thêm vài con mắt điện thì cũng chẳng uổng tiền chút nào. Anh ngồi bên mép giường, người chưa ráo mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh và định đứng dậy tắt cái máy điều hòa không khí kêu rù rù. Nghĩ gì vậy anh? Cô gái hỏi, chẳng nghĩ gì cả, thế thì nhìn cái gì ngoài đó? À, buồng thang máy của tòa lầu tháp đối diện đang lên lên. Xuống xuống, người bên trong đều trông rõ mồn một, họ đang hôn nhau kia kìa, em chỉ thấy lờ mờ. Cô gái từ trên giường ngẩng đầu lên, anh nói, nếu mà dùng ống kính tiêu cự lớn, nào, mở hết rèm cửa ra. Nói xong, cô gái lật người nằm ngửa, toàn thân một màu trắng mịn điểm chút nâu nâu. Anh cười tinh nghịch, thế này mà ghi hình thì có thể thấy rõ mọi chân tơ kẽ tóc. Anh nói ai, ai ghi hình trong buồng này? Anh trả lời cô gái. Máy móc và hoàn toàn tự động. Cô gái không chấp nhận. Cãi lại, không thể như thế được. Và lại đây đâu phải là Trung Quốc. Anh giải thích, chính quyền đại lục đã mua đứt khách sạn này rồi. Cô gái thở dài, rồi ngồi dậy, vuốt mái tóc anh và nói. Anh đau tim ư, bật đèn bàn đi. Để em tắt đèn trần. Chẳng cần, lúc nãy vội vàng quá. Nhìn chưa được rõ, anh ôn tồn, âu yếm cúi xuống thơm lên phần bụng dưới trắng phau của cô gái. Công khai giữa ánh đèn sáng trưng như ban ngày. Và hỏi, em có lạnh không? Cũng có chút ít, cô gái mỉm cười, uống một tí brandy nghe anh. Anh nói thích cà phê. Cô gái bước xuống giường, tắt máy điều hòa nhiệt độ, cắm phích ấm nước sôi rồi múc bột cà phê mau tan cho vào cốc. Đôi bầu vú căng phồng rung lên rung xuống tự nhiên, thoải mái, có béo quá không anh? Cô ả lại cười, vóc dáng của con gái Trung Quốc chắc đẹp hơn nhiều. Anh trả lời không hẳn thế và nói rằng, anh rất thích bộ ngực đầy nhục cảm của cô, anh chưa thấy bao giờ ư. Đoạn cô gái kéo ghế ngồi đối diện với anh, tựa lưng vào thành ghế, ưỡn ngực, tạo tư thế để anh nhìn được rõ nhất. Nhiều nhất, buồng thang máy trong suốt của tòa lầu tháp ngoài kia khung cửa sổ bị cô gái che khuất. Bóng núi phía xa càng âm u hơn. Thật là một đêm kỳ diệu. Anh nói với cô gái, rằng tấm thân trắng toát như vậy có cái gì đó đáng nghi ngờ. Hình như không được chân thực lắm. Và vì vậy phải uống cà phê cho tỉnh táo chứ gì. Cô gái đưa mắt nhìn anh đầy châm chọc. Tốt hơn hết là nắm lấy cơ hội này. Anh thầm nghĩ. Anh còn nói cuộc đời lắm khi như kỳ tích, may sao anh vẫn đang sống. Tất cả đều thuộc về ngẫu nhiên, nhưng chân thực vô cùng chứ không có gì là mộng mị. Chấm, còn em lại ước mong mãi mãi sống trong mộng. Chắc chẳng được, thà rằng đừng nghĩ gì cả là hơn. Cô gái nhấp một tí rượu, nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi thật dài đâm tỉa ra ngoài. Quả xứng danh là con gái đức rất chi ly. Anh bảo cô dang rộng chân ra, để nhìn rõ và hằn sâu vào ký ức. Cô trả lời, không cần ký ức mà chỉ vì giờ phút này thôi. Anh hỏi cô đã cảm nhận gì chưa khi anh say nhìn đắm đuối. Cô nói, hình như anh đang đi trên khắp thân mình, từ chỗ này đến chỗ kia, từ ngón chân lên tới vòng eo và nguồn nước trào dâng lai láng. Anh nói cần cô nói cần anh, cả hai cùng muốn thấy tận mắt những thân hình tươi roi rói sẽ quằn quại ra sao. Chụp tốt chứ anh, cô mơ màng hỏi, tốt, anh nhắm thẳng vào cô, ánh mắt quét lên toàn thân người con gái ấy, lấy được hết tất cả, chẳng hề sót tí nào. Anh không sợ ư, sợ cái gì, anh nói giờ đây anh chẳng cần phải lo lắng như ngày xưa nữa. Cô nói cô cũng không bận tâm để ý đến mọi người. Anh nói nơi này là Hương Cảng, Trung Quốc với anh đã cách xa vời vợi. Anh vùng dậy ôm cô gái. Cô bảo anh tắt ngọn đèn trần. Một lần nữa anh lại như hòa tan vào tấm thân mịn màng của ả, em đã làm anh thích thú. Cô gái đê mê, rên rỉ, nói đúng hơn là em đang chôn vùi anh. Ngay trong nhục thể và chính ở lúc này. Không hề có ký ức. Đúng thế, vì muốn được cảm thụ hơi ấm đàn bà. Và tương tự, để nhận lấy cái nóng đàn ông mà lâu lắm rồi chưa có. Lâu lắm rồi chưa có đàn ông. Chưa có bốc lửa, kích động như thế này. Vì sao? Chẳng biết vì sao, thử nói xem nào, nói không rõ, hay do quá bất ngờ. Chưa chuẩn bị gì chăng? Đừng hỏi nữa, nhưng anh cứ bắt cô gái phải nói. Cô trả lời không, anh không chịu bó tay. Càng lấn sâu hơn, càng truy hỏi mãi, hay là chúng ta gặp nhau một cách ngẫu nhiên? Hay là chúng ta không cần tìm hiểu lẫn nhau? Hay là chúng ta xa lạ không quen nhau nên mới càng bị kích thích hưng phấn? Hay là em muốn đi tìm một cảm giác lạ? Cô gái nhất nhất lắc đầu. Không phải thế, cô nói đã biết anh từ lâu. Vì nhiều năm trước đây chỉ mới hai lần sáp mặt, nhưng ấn tượng đó vẫn còn và ngày càng sâu sắc. Rõ ràng, ngay như cách đây mấy tiếng đồng hồ, vừa gặp nhau cô đã thực sự xúc động. Cô gái nói, cô không phải là hạng người thiếu đàn ông. Dễ dàng leo lên giường với bất cứ ai, cũng chẳng thuộc loại đê tiện, và xin đừng thương hại cô ta như thế. Chấm, anh cảm động khi nghe cô gái nói, và cũng rất muốn gần cô, không chỉ vì một mục đích thỏa mãn nhục dục, với anh và cả với cô, Hương Cảng đều là nơi xa lạ, có lẽ đó chính là sợi dây liên lạc giữa hai người. Đưa họ cùng trở về trong ký ức của 10 năm trước, tận bên kia Trung Quốc. Cách biển xa bờ, ở nhà anh và trong một đêm đông, ngôi nhà ấy đã bị lục soát, niêm phong từ lâu rồi. Nhà anh thật là nóng, thật đặc biệt và không khí cũng vô cùng ấm cúng. Khí đốt lấy từ một trạm nhiệt điện, đường ống dẫn hơi lúc nào cũng nóng. Mùa đông ở trong nhà chỉ cần mặc mỗi chiếc sơ mi là đủ. Thế mà lúc ấy các bạn khoác cả áo bông và còn dựng cao cổ. Sợ người ta phát hiện sẽ gây cho anh nhiều phiền phức. Ở tiền sảnh có nơi treo áo khoác, nhưng đã 10 giờ khuya, đứng đấy một lát nữa là biết ngay một ngạt. Đêm đông ở Bắc Kinh gió thổi kinh người. Peter bỗng nảy ra ý định đến thăm anh, đã không điện thoại báo trước, lại còn dẫn em đi theo. Các anh vốn là bạn cũ của nhau, hẹn hò vào ban đêm là rất tốt, đỡ phải bị kiểm tra. Nhà anh không lắp máy điện thoại. Sợ bạn bè vô tình nói năng loạn xạ trong đó thì gay. Mặt khác cũng phải tránh quan hệ đi lại với người nước ngoài. Nhưng Peter là trường hợp ngoại lệ. Anh ta đến Trung Quốc để học Trung văn. Từng biết thế nào là cơn sốt văn cách. Bọn anh thường gặp gỡ tranh luận. Có thể xem là bạn cũ lâu năm. Peter bây giờ ra sao em? Em và Peter sớm đã chia tay. Anh ấy làm việc cho văn phòng đại diện của một công ty Đức tại Trung Quốc. Lấy cô vợ người Hoa rồi đưa nhau về nước, nghe nói Peter lập công ty riêng và nay đã là ông chủ. Hồi ấy em vừa mới tới Bắc Kinh, nói tiếng Trung Quốc còn rất tồi nên khó kết bạn với người nước Anh. Anh nhớ, tất nhiên là nhớ hết, Em bước vào nhà cởi áo bông khoác ngoài, khăn quàng cổ và chao ôi. Một cô gái Tây xinh đẹp nhất xuất hiện trước mắt anh. Với một bộ ngực khá là nở nang nữa chứ. Đúng thế, cặp vú rất to, trắng trắng hồng hồng, môi chẳng bôi son mà cứ đỏ lên như lửa. Đến là gợi cảm, lúc ấy, anh nào đã biết, sao lại không, đỏ thắm như vậy, ai mà nỡ làm ngơ. Bởi vì trong nhà anh nóng quá, lại thêm em vừa đạp xe cả tiếng đồng hồ. Đêm đó em ngồi đối diện với anh và chẳng nói lời nào. Em tập trung mọi cố gắng để lắng nghe anh và Peter thao thao bất tuyệt. Em không nhớ là các anh đã nói những gì, bởi trình độ trung văn của em khi đó còn rất kém. Nhưng em mãi không quên, cái đêm hôm ấy với bao cảm giác diệu kỳ, cái đêm đông trong căn phòng thắp nến, càng thêm ấm cúng, cuối cùng thì anh cũng giành được căn nhà này với một cái ổ ra hồn. Nhưng có nhà rồi thì lại phải đương đầu với mưa gió chính trị bên ngoài. Dựa lưng vào tủ sách, cô gái ngồi bệt người trên tấm thảm lông cừu không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu này cho phép tiêu thụ nội địa. Dẫu có giảm giá đi nữa thì cũng là đồ xa xỉ ngốn mất của anh nhuận bút cả một cuốn sách. Một cuốn sách gây nhiều rắc rối cho anh vì chẳng tơ hào đến chính trị. Khuy cổ áo của cô không gài, lộ rõ bộ ngực trắng phau và đôi vớ ni lông màu đen óng ánh vẫn chưa ra cặp đùi hấp hồn thiên hạ. Đừng quên là đêm ấy trong nhà anh còn có một cô gái nữa. Cô ta ăn mặc cũng khá mỏng manh và nếu em nhớ không nhầm thì cô ta để chân trần chẳng mang vớ. Thông thường là khỏa thân, ngay cả trước lúc em và Peter bước vào cô ta cũng thế. Không một mụn vải trên người. Đúng, chúng ta đã uống hết ly rượu. Ngồi được một lát, thì cô ấy mới nhẹ nhàng từ trong buồng đi ra. Biết là em và Peter sẽ còn nói chuyện, chưa phải về ngay, anh đã bảo cô ta cùng ngồi tiếp khách, vì vậy mà vội vàng khoác lên người cái váy. Cô ta chỉ bắt tay bọn em rồi ngồi yên không nói lời nào. Cũng như em vậy, ôi đúng là một đêm đặc biệt mà em chưa hề gặp ở bất cứ gia đình nào của Trung Quốc. Bởi vì chẳng rõ ngọn gió nào đã đường đột đưa người con gái Đức môi thắm này đến với anh. Và cả một thiếu nữ Bắc Kinh chân trần không mang vớ nữa chứ. Vóc người thon thả dễ thương, ngọn nến lung linh huyền ảo. Và nghe gió lạnh rít mạnh bên ngoài, giống như lúc này, chẳng hề chân thực, biết đâu ngoài kia lại có người đang canh gác chúng ta. Anh bất giác nghĩ tới cái điều có thể xảy ra. Mọi hình ảnh ở đây đều được những con mắt điện tử tự động nhòm ngó. Thế này mà vẫn chưa thực hay sao? Cô gái ôm chặt lấy anh. Anh nhắm mắt để cảm thụ toàn thân của nàng. Rồi nói trong tiếng thở thều thào. Trời chưa sáng đã ra đi. Tất nhiên, lúc bấy giờ em chẳng thiết đi đâu. Anh thử nghĩ giữa đêm đông lạnh lùng như vậy mà còn phải đạp xe cả tiếng đồng hồ. Peter thì đòi đi, và anh cũng chẳng mời ở lại. Đúng thế, anh nói, giống như em, sau đó anh đã đèo cô ta về doanh trại. Doanh trại nào, anh trả lời, cô ta là y tá một bệnh viện quân y, không cho phép qua đêm ở bên ngoài. Ai vậy anh nói, cái cô bé chân trần không mang vớ ấy. Doanh trại của cô ta đóng ở ngoại ô Bắc Kinh, mỗi chủ nhật cô ta đến với anh và trước 3 giờ sáng thứ hai cùng thức dậy. Đèo nhau vài tiếng đồng hồ. Sao cho lúc chưa thấy bình minh cô ta đã có mặt. Điểm danh tại đó, người anh vừa nói là thiếu nữ Trung Quốc năm xưa. Cô gái đẩy anh ra, bật ngồi dậy, mở to đôi mắt tròn xoay nhìn anh chòng chọc. Anh xin lỗi và đành giải thích, đó là người tình nhỏ bé mà khả ái của anh. Anh còn nhớ cô ta, chấm, đã trở thành chuyện cũ. Xa xưa vời vợi, mất liên lạc lâu rồi. Anh không nhận được tin tức gì của cô ta ư, không? Anh muốn tìm cô ta không? Anh nói, với anh, giờ đây Trung Quốc đã xa lắc xa lơ. Cô gái gật đầu, rằng đã hiểu điều đó. Anh nói anh không còn tổ quốc. Cô gái đáp lại, cha cô người Đức nhưng mẹ người Do Thái và do đó cô cũng không có tổ quốc. Vì vậy không thể nào trốn chạy khỏi ký ức. Anh hỏi vì sao? Cô gái trả lời, không giống như anh, cô là phụ nữ. Anh chỉ đáp một chữ A và chẳng nói gì thêm, cách chương.